Xin mến chào các bạn. Chúng ta đến với tập tiếp theo của hệ thống Bắt Quỷ. Kính thưa quý vị và các bạn, ở tập trước thì chúng ta đã thấy rằng là nhân vật chính của chúng ta đã đi diệt một con ma da, một con thủy quỷ. Và cái điều tấu hài lại tiếp tục xảy ra. Đó là gì ạ? Thủy quỷ bơi còn không có nhanh bằng hắn. Thủy quỷ liên tục bị sợ hãi. Và bây giờ thủy quỷ còn đang nghi ngờ là không biết rằng là mình là thủy quỷ hay là cái thứ đang bơi ở mồm dưới nước kia mới là thủy quỷ. Vậy chúng ta sẽ cùng xem ở tập này thủy quỷ sẽ bị bắt như thế nào và điều gì chờ đón. Hãy nhớ ủng hộ A Tún mua tác quyền những tác phẩm hay qua các hình thức ví Momo, qua số tài khoản ngân hàng Visa Debit, qua địa chỉ PayPal được dán ở phần mô tả của video. Và hình ảnh âm thanh này được up duy nhất trên kênh YouTube Đọc Truyện Đêm Khuya. Nếu như các bạn thấy ở bất kỳ đâu thì đó là ăn cắp, là vi phạm bản quyền của A Tún một cách trái phép. Hãy giúp A Tún report hệ thống đó. Không để mất thời gian của các bạn thì ngay bây giờ, tập 8 của hệ thống Bắt Quỷ xin phép được bắt đầu. Chương 48 Buộc Tâm. Qua nửa giờ, Vương Bình dường như là không có chết. Thậm chí giữa ánh mắt hoảng sợ của thủy quỷ, Vương Bình hít sâu một cái. Nhưng mà là hô hấp ở trong nước. Đây là thế nào vậy? Hắn là người hay là cá vậy? Thủy quỷ cảm giác như là mình đang gặp quỷ, thuộc tính cộng 1. Người có thể thở dưới nước sao? Có thể, ta còn có thể nói chuyện ở dưới nước đó, có lợi hại hay không? Ê, có muốn học hay không? Ta dạy cho ngươi. Vương Bình ôm lấy thủy quỷ, ở trong nước lại mở miệng nói chuyện. Thủy quỷ ngây ngốc, rất lâu không nói lên lời. Thủy quỷ cực kỳ rung động. Lại bị một người nói dạy thủy quỷ kỹ năng bơi lội thuộc tính cộng 1. Sau khi chấn động, thủy quỷ sợ hãi nhìn Vương Bình. Người này căn bản không phải là người, làm sao lại có thể ở trong nước vừa thở vừa nói chuyện. Thủy quỷ sợ hãi chủ nhân không phải là người thuộc tính cộng 1. Nàng ra sức dãy giụa ở trong nước điên cuồng tán loạn, ý đồ thoát khỏi cái ôm của Vương Bình. Đáng tiếc, vô luận rằng nàng ở trong nước dãy giụa như thế nào, nhưng tốc độ cũng không thể nào nhanh được, chính là không thoát ra khỏi được vòng tay của Vương Bình. Lúc này, ở trên bờ sông, bọn Trương Hạo đang sốt ruột chờ đợi. Nhìn vào trong đó đã nửa giờ không có động tĩnh, Vương Bình khẳng định là lành ít dữ nhiều. Sở Lệ Lệ cùng lão Trần muốn xông xuống sông cứu Vương Bình, ấy thế nhưng bọn Trương Hạo lại cản lại, bởi vì đến cả Vương Bình lúc đối phó với quỷ nước đã nói bọn họ đừng có lo lắng. Vương Bình còn không đối phó được, bọn họ đi xuống chắc chắn là chịu chết. Lúc này bỗng nhiên mặt nước có động tĩnh, bọt nước cuốn cao đến 10 trượng, sóng sau cao hơn sóng trước. Ở trên bờ sông, nhìn thấy bọt nước sôi trào ùng ục. Vương Bình tiên sinh còn sống kìa. Mặt sông sùng sục như vậy làm cho đám người vui mừng. Nhưng con từng đầu bọt nước vọt lên như là những con rồng phóng vụt lên, một cột nước bắn cao ngút lên tận trời. Ở bờ sông chấn động, phảng phất như là có long vương trong nước đang khuấy động phong vân vậy. Hình ảnh vô cùng hùng vĩ, chấn động thị giác. Lão Trần không khỏi kêu lên: Còn mẹ nó chứ, đây là diễn lại bộ phim Hải Vương Thần sao? Nước sông nổ tung, hai thân ảnh bắn ra khỏi mặt nước. Mọi người tập trung nhìn vào, sau khi kinh ngạc thì lại vô cùng cổ quái. Thủy quỷ xông ra khỏi mặt nước, Vương Bình đang gắt gao ôm lấy thủy quỷ không buông. Thủy quỷ kêu lên một tiếng, làm cho người ta tâm thần chấn động. Giọng nói kia là vô cùng biệt khuất và kinh hãi. Mọi người đều kinh ngạc. Cuối cùng ở trong nước đã phát sinh điều gì? Vương Bình đã làm gì thủy quỷ? Vì sao thủy quỷ trông như là muốn điên lên vậy? Lúc này, thủy quỷ tóc tai bù xù, bộ dáng vô cùng khủng bố, lại có cảm giác như là một nữ nhân bị điên vậy. Người thả ta ra! Người thả ta ra! Ấy, được rồi, thả thì thả. Vương Bình buông tay ra, thủy quỷ đầu tiên là sững sờ, cảm giác như là được tự do, vội vàng nhảy ùm xuống sông mà bỏ chạy. Nhưng còn chưa kịp đến một giây, Vương Bình dùng tốc độ cực nhanh đuổi lấy thủy quỷ lại ôm lấy. Ta phản xin người, người thả ta ra. Ừ thì thả. Vương Bình lại tiếp tục buông tay. Kết quả cứ như vậy, Vương Bình lại lặp lại động tác trước đó một lần, ùm một cái lại đuổi theo thủy quỷ. Thủy quỷ bị chủ nhân làm cho muốn điên, thuộc tính cộng một. Ở trong nước, thủy quỷ vô cùng chán chường. Ta van xin người, thả ta ra mà, thả ta ra đi. Kết quả không kịp để nàng nói, lại là một câu ok. Thủy quỷ thật sự đã điên, thuộc tính cộng một. Lúc này, thủy quỷ ở dưới nước mếu máo. Người giết ta đi, người giết ta đi mà. À, vậy cũng được. Vương Bình mỉm cười, bàn tay lóe lên bạch mang, quang hoa thần bí, sáng chói vô cùng. Một chưởng đánh xuống, thân thể của thủy quỷ tan rã thành mây khói. Trước khi chết, thủy quỷ cảm giác được giải thoát, rốt cục đã thoát khỏi chủ nhân, thuộc tính cộng 10. Vương Bình phủi phủi tay, nhảy xuống mặt nước, tựa như là khinh công thủy thượng phiêu, lướt sóng mà chạy vào bờ. Ở trên bờ, bọn Trương Hạo lúc này đã khiếp sợ, cho đến khi Vương Bình quay về mới bừng tỉnh lại. Vương Bình, ê, cậu thật là lợi hại. Hôm nay đã phát sinh một màn cả đời tôi không quên được, giống như là đang xem phim 3D vậy. Ôi thật là chất mà. Lão Trần một mặt sùng bái. Ây là quá khen thôi. Chỉ là một chỗ điều trùng tiểu kỹ mà, thật là ngại. Vương Bình tiên sinh, đến cùng cậu làm sao lại làm được như vậy? Vì sao tốc độ của cậu lại nhanh như vậy? Trương Hạo cũng run rẩy chất vấn. Vương Bình giật mình. Ờ, làm sao vậy? Các người... Vương Bình cũng rất giật mình. Hắn biết rõ đấy là năng lực ngự thủy của mình. Thế nhưng thân là thế gia đạo sĩ, Hắn hẳn là làm sao lại có cái năng lực này? Tỉ như trên thân dán mấy cái phù mới có thể tị được thủy. Cho nên hắn làm như vậy, không kiêng kỵ dùng năng lực, xem ra là mình suy nghĩ nhiều quá. Trương Hạo hung hăng muốn hỏi Vương Bình xem rốt cục là như thế nào. Hắn biết Vương Bình khả năng là rất mạnh, thế nhưng không nghĩ tới lại mạnh đến như vậy. Lúc này Vương Bình nhìn sang, Trương Hạo đang nhìn Vương Bình, cảm giác như đây quả nhiên là cao nhân của thế hệ trẻ tuổi, trình độ hẳn là quá tuyệt vời. Đối với câu nói này của Vương Hạo, Vương Bình cho rằng đây cũng chỉ là chuyện nhỏ, dù sao ta cũng rất là pro. Rồi các người cứ chịu khó tu luyện sẽ đến một ngày như vậy. Trương Hạo nghiến răng nghiến lợi, nhất định ta sẽ phải học, nhất định ta sẽ phải cố gắng. Trương Nghiền cũng như vậy. Vương tiên sinh, quả nhiên phương thức đuổi quỷ của thế gia nó khác hẳn với các môn phái, đều có tuyệt học riêng của mình. Năng lực này thật sự là châu bò. Long Hồ Sơn của chúng ta là rất khác, nhưng mà có lẽ còn không bằng nữa. Vương Bình bừng tỉnh đại ngộ. Thì ra là vậy, hóa ra là Long Hồ Sơn các người còn không có pro bằng ta. Buổi sáng ngày hôm nay, qua lời của huynh đệ Trương Hạo, Vương Bình đã biết rõ đạo sĩ đuổi quỷ thế gia khác hẳn với đạo sĩ đuổi quỷ của môn phái. Đạo sĩ thế gia đuổi quỷ nó giống như là trong bộ phim của Lâm Chánh Anh diễn. Long Hồ Sơn thì là môn phái, lại có đặc thù khác hơn. Đạo sĩ thế gia khác, phương thức đuổi quỷ rất đa dạng, cũng biến hóa. Nhưng cho dù có biến hóa đến mức độ nào thì cũng không có xa rời bản chất. Có thể nói trước đó tất cả những sự tình mà Sở Lệ Lệ đang suy nghĩ đều đã trở thành sự thật, đều có những đặc tính riêng khác nhau. Vương Bình hoài nghi liệu rằng mình có thật sự được khai quang hay không, mà còn cao thủ hơn cả danh môn chính phái như vậy. Ngay lúc đó Vương Bình đang suy nghĩ, hai bên cạnh hai vị truyền nhân của Long Hồ Sơn cũng đang giật mình hoảng hốt. Trên đường trở về, huynh muội Trương Hạo đối với Vương Bình lại càng thêm bội phục, đồng thời trong lòng cũng ánh lên một tia phiền muộn. Phiền muộn là vì mỗi một lần nói chuyện với Vương Bình đều bị Vương Bình gạt đi khi nói về thân thế, bí mật của hắn. Vương tiên sinh, không biết là cậu đã tu luyện được bao nhiêu lâu? Phương thức đuổi quỷ bắt quỷ của cậu tôi chưa từng thấy. À, tôi tu luyện sao? À, có lẽ là cũng không lâu đâu. Vậy các người tu luyện được bao lâu? Vương Bình đương nhiên là không dám trả lời. Căn bản là dù sao hắn cũng chưa từng tu luyện, cho nên không thể nào lộ tẩy. À, muội muội cùng với tôi năm nay đều 25 tuổi. Chúng tôi đã tu luyện được 5 năm rồi. Trương Hạo ngẩng đầu, trên mặt mang theo một tia kiêu ngạo. Đây cũng không phải là cái chuyện gì kỳ lạ. Người ta nói đạo thuật tu luyện từ nhỏ là tốt nhất. Bởi vì cái chuyện hàng ma bắt quỷ dù sao cũng là thường thường tiếp cận với sự sống. Ấy, 20 tuổi mới bắt đầu tu luyện sao? Vương Bình vô ý thức trả lời. Tại sao mà đến tận 20 tuổi các người mới tu luyện? Hẳn là phải giống như trong truyền thuyết là phải được tu luyện từ nhỏ chứ. Hai huynh muội Trương Hạo dậm chân. Trương Hạo càng che miệng, cẩn thận nghiêm túc hỏi. Sao, chẳng lẽ Vương tiên sinh đã tu luyện trước 20 tuổi? Vương Bình lắc đầu cười cười nói. Ấy, không đến mức như vậy. Bấy giờ Trương Hạo mới thở dài một hơi. Còn tốt, tưởng rằng Vương Bình tiên sinh đã tu luyện trước 20 tuổi. Hình như ta tu luyện còn chưa có đến một năm đâu. Từ khi có được hệ thống đến bây giờ có lẽ cũng chỉ mới vài tháng. Tính toán còn chưa đến một năm. Phốc một tiếng, Trương Hạo cảm giác như cái tên Vương Bình này nó đang quá là xúc phạm cái lòng tự tôn của mình. Thật là đau lòng mà. Tu luyện còn chưa đến một năm mà đã bá đạo như vậy. Có lẽ ta sẽ đổi tên thành họ Vương mất. Chương 49. Đang chờ chó liếm. Trong lòng của huynh muội Trương Hạo là sụp đổ. Gần đây bọn họ vẫn cứ kiêu ngạo bởi vì vốn dĩ là có thiên phú tu đạo. Nhưng so ra với Vương Bình thì mình chỉ là loài cặn bã. Thời gian tu đạo chỉ mới như vậy. Ấy vậy mà lệ quỷ nhìn thấy Vương Bình còn phải sợ chạy mất dép. Thực lực khẳng định là mạnh đến mức đáng sợ. Bởi vì có một nguyên nhân là tôi rất ít khi tiếp xúc với bên ngoài. Tôi nghĩ hẳn là có rất nhiều người tu luyện chưa đến một năm cũng không sai biệt lắm so với tôi đâu. Vương Bình biết trình độ của mình bây giờ tính toán so với đạo sĩ thế gia là cấp độ nào. Từ nhỏ đã đọc rất nhiều sách vở, kiến thức uyên bác, lại rất mê những chuyện tiên hiệp, kiếm hiệp, linh dị của các tác giả lớn. Ở trong ấn tượng của Vương Bình, trong các danh môn đại phái có rất nhiều đệ tử kiệt xuất hành tẩu ở bên ngoài. Khẳng định là còn có rất nhiều đệ tử của các danh môn đại phái còn chưa có xuất quan. Những người này đều là những cao nhân. Trong tiểu thuyết không phải là thường có vấn đề như vậy hay sao? Một nhân vật chính diệt thánh địa, đại giáo ưu tú đại sư huynh, sau đó 8-9 phần 10 sẽ đến một thánh địa nào đó để cho môn phái này sẽ tích cực bồi dưỡng, cho nên cũng không xuất thế. Hai người Trương Hạo kinh ngạc. Sao vậy? Ê, sao trông ta đến mức kỳ dị như vậy? Vương Bình tiên sinh, mấy thế gia chúng tôi cũng biết, nhưng mà cũng không thấy có nhân vật trẻ tuổi của thế gia nào cường đại như cậu đâu. Vương Hạo cố trấn tĩnh tâm tình nói. Hắn tự an ủi mình. Vương Bình chính là cái loại yêu nghiệt trong truyền thuyết, ngàn năm không có xuất hiện, chính là người kế nhiệm của thiên sư. Hơn nữa, có lẽ hắn chính là kẻ đã được dốc toàn lực của thế gia bồi dưỡng. Nếu như không phải như vậy, Vương Bình làm sao mà không hiểu hiện trạng. Đoán chừng có lẽ thậm chí đã được hôn đúc từ nhỏ, sau khi lớn lên liền lập tức cho tiếp xúc với linh dị. Bởi vậy chỉ bằng một năm đã đạt đến tiêu chuẩn này. Anh nói như vậy là tôi là mạnh nhất sao? Vương Bình kinh hỉ hỏi. Hai huynh muội miễn cưỡng cười nói. Hẳn là mạnh nhất. Cho dù không phải mạnh nhất cũng tuyệt đối đứng trong ba người mạnh nhất. Bọn họ âm thầm thề trong lòng, cũng không có tiếp tục muốn thảo luận với chuyện đạo sĩ với Vương Bình. Rõ ràng là mạnh đến khác thường, có thể coi là mạnh nhất. Ấy vậy mà tại sao lại nói liệu có người khác mạnh hơn mình hay không? Bà mẹ nó chứ, quá là trâu bò. Nghĩ đến đây, hai huynh muội Trương Hạo cũng không có cười nổi nữa, u oán. Những người yêu nghiệt bá đạo như Vương tiên sinh ngàn năm không có lấy một đâu. Ê, các người là quá khen thôi. Ngày hôm nay thành tựu này là phải cảm ơn cha mẹ ta đó, phải cảm ơn thân nhân của ta đó, phải cảm ơn cả gia tộc của ta nữa. Vương Bình khiêm tốn nói. Cảm tạ cha mẹ. Hai huynh muội Trương Hạo nghe như vậy liền không hiểu. Đây là muốn nói cha mẹ đã cho mình một cái nguồn gen tốt hay sao? Hay là còn có ý gì khác? Không chờ hỏi, Sở Lệ Lệ ở bên cạnh Trương Nghiên nhỏ giọng. Vậy cha mẹ quán cũng biến thái thật. À không phải, cũng thật là nghiêm ngặt. Nghiêm ngặt? Kỳ thật cha mẹ đối với chúng ta cũng rất nghiêm khắc dạy dỗ đó. Trương Nghiên đáp. Long Hồ Sơn truyền thừa từ xưa tới nay là bất diệt, không phải là không có đạo lý. Nhằm vào thế hệ trẻ tuổi, cho nên Long Hồ Sơn giáo huấn nghiêm ngặt vô cùng. Sở Lệ Lệ ghé vào lỗ tai của Trương Nghiên nhỏ giọng, đem Vương Bình kể lại cái chuyện ngày xưa cha hắn dạy. Báo cho Trương Nghiên hai huynh muội biết là Vương Bình đã lớn lên như thế nào, làm cho hai huynh muội Trương Hạo kinh ngạc. Bá đạo như vậy sao? Đúng vậy. Sau đó ta còn hỏi sự tình cha của Vương Bình. Vương Bình nói với ta, thịt con chó đó chỉ là bình thường, cha của hắn còn hung tàn hơn nhiều. Dùng phương thức gì mà hung tàn? Hai huynh muội Trương Hạo bị hiếu kỳ. Sở Lệ Lệ nhỏ giọng, nghe Vương Bình nói những đứa bé nhà khác thì được nuông chiều, nhưng mà ở nhà hắn thì lại mặc kệ. Mặc kệ? Huynh muội Trương Hạo kinh ngạc đến ngây ngẩn. Nghe nói được mặc kệ, nhưng tại sao lại mặc kệ? Cha của Vương Bình coi như hắn là gia súc gia cầm hay sao mà mặc kệ? Cha mẹ nào mà lại không chăm lo cho con? Hai người nhìn về phía lão Trần đang nói chuyện với Vương Bình, trong mắt lại càng hiện lên vẻ tôn kính và thông cảm. Từ nhỏ tới nay, hai người bọn họ sinh ra lớn lên ở Long Hồ Sơn. Cha mẹ rất quan tâm hai người, mặc dù cũng dạy dỗ rất nghiêm khắc, sự tình làm gì sai thì đều quát, còn phạt đứng co chay tay co chân. Vì vậy, từ khi mới đẻ ra, bọn chúng cho rằng mình được cha mẹ cùng với môn phái hết sức bồi dưỡng, hết sức chăm lo. Nhưng so với Vương Bình thì khẳng định hai người bọn họ là con ruột, còn Vương Bình mới bị cha mẹ của Vương Bình đối xử tàn khốc. Chắc không được hắn lại có thành tựu như ngày hôm nay, thì ra cũng là bị ép. Thiên tài quả nhiên là ngoài việc thiên phú còn có nỗ lực 100%. Hai huynh muội Trương Hạo trầm mặc. Bọn họ lặng lẽ lấy điện thoại nhắn tin cho cha mẹ. Cha mẹ, cảm ơn các người đã đối tốt với con như vậy, con yêu các người. Sáng sớm ngày hôm sau, ánh mặt trời chiếu rọi, Vương Bình, Sở Lệ Lệ và huynh muội Trương Hạo đi đến sân bay, bay về hướng kinh đô. Lão Trần bởi vì còn việc cho nên không đi cùng bọn họ. Ở trong phòng chờ máy bay, khóe miệng của Vương Bình cũng không có ngậm vào được, khuôn mặt rất vui vẻ, tâm tình đang rất tốt. Chuyến đi Sở Gia Thôn lần này thu hoạch được 20 vạn thù lao. Thủy quỷ đã hại chết quá nhiều thôn dân của Sở Gia Thôn. Sở Gia Thôn không ai mà không thống hận. Biết được chuyện Vương Bình đã giết được thủy quỷ, những thôn dân ở Sở Gia Thôn có người nhà bị giết tự bỏ tiền, mỗi một hộ 5.000, tổng cộng một chút, tổng vào được hơn 20 vạn cho Vương Bình. Cái này còn nhiều hơn 10 vạn tiền thù lao. Nguyên lai tưởng rằng tốn 10 vạn mua trảm mã đao, thật sự đang thời điểm hết tiền túng quẫn, xem ra bây giờ cũng không cần thiết. Thời điểm chờ máy bay, Vương Bình quyết định đi qua sống một cuộc sống có kẻ nhiều tiền. Cái gì gọi là có tiền? Rất đơn giản, chỉ là thích mua gì là mua. Trong khi đó, bọn họ ngồi chờ đợi, Vương Bình có cảm giác rất thoải mái. Này Vương tiên sinh, cậu đang cười cái gì vậy? Trương Hạo hiếu kỳ nhìn Vương Bình. Không có gì, đang chờ chó liếm đó. Vương Bình khoát tay. Đúng rồi, Trương Hạo, tôi có chuyện muốn hỏi anh. Lúc trước anh nói là các môn phái đạo thuật bắt quỷ không được truyền ra ngoài sao? Đúng rồi, các môn phái đạo thuật bắt quỷ đều có khác biệt. Nếu như không phải là đệ tử của bản môn thì không được phép học. Một đại môn phái truyền thừa quan trọng nhất chính là hương hỏa kế thừa, đạo thuật lấy làm cơ sở. Nếu như đạo thuật mà truyền ra ngoài thì chẳng phải là hỏng hết hay sao? Như vậy môn phái cũng sẽ xuống dốc. Vương Bình gật đầu tán đồng. Mỗi một người đều có những đồ vật riêng, một khi có đồ tốt thì thì không thể nào chia sẻ với người khác, chỉ mong là che giấu đi. Vương Bình hiếu kỳ nói, vậy đạo thuật bắt quỷ của các đại môn phái không truyền ra ngoài? Tôi cũng nhớ anh đã từng nói chính phủ kỳ thật cũng có đạo sĩ của chính phủ, vậy đạo thuật bắt quỷ của bọn họ là từ đâu? Hắn không tin lại có đạo sĩ thế gia bị chính phủ thu mua, khả năng này cũng không có lớn, bởi vì một khi đã biến thành nhân viên cơ cấu của quốc gia thì tính chất liền thay đổi. Vương Bình cũng hết sức tò mò, đạo sĩ đuổi quỷ của chính phủ thì là phương thức gì? Chương 50. Đạo thuật của chính phủ. Trương Hạo cười cười nói, Vương Bình tiên sinh, đạo thuật đuổi quỷ của chính phủ tự nhiên là do chính phủ nghiên cứu ra. Vương Bình kinh ngạc, tự mình nghiên cứu, lợi hại như vậy sao? Tôi cũng chưa nhìn qua đạo sĩ chính phủ là như nào đó. Trương Nghiên đang nói chuyện với Sở Lệ Lệ đột nhiên xen vào, Vương tiên sinh, đạo thuật đuổi quỷ của chính phủ rất thú vị, nếu như nghiêm túc mà nói, đây cũng không được tính là đạo thuật đuổi quỷ chính thống, hoặc là không được tính là đạo thuật bắt quỷ. Bọn họ cùng chúng ta cũng có rất nhiều liên quan. Bọn họ là những người thuật sĩ ở thế hệ mới, bọn chúng tôi mới là đạo sĩ chính thống từ cổ xưa. Còn bọn họ dùng phương pháp bắt quỷ theo khoa học. Cái gì cơ? Bắt quỷ khoa học? Không chỉ là Vương Bình, đến Sở Lệ Lệ cũng hiếu kỳ nhìn sang, cái gì mà là bắt quỷ khoa học vậy? Ở trong những bộ phim biệt đội bắt quỷ hoặc là ma thổi đèn, có người nói cầm một khẩu súng to bóp cò, khẩu súng sẽ hút con quỷ vào bên trong. Chẳng lẽ giống như vậy? Chưa, huynh đệ Trương Nghiên cười thần bí. Trương Hạo lại càng ra vẻ thần bí nói, bây giờ thời đại đã phát triển, đã thay đổi, đã qua vô số năm nghiên cứu, nhân loại cũng đã thoát khỏi thời kỳ đổ đá, thời kỳ vũ khí lạnh, thời kỳ hơi nước, bây giờ đã đến tiến lên điện tử thông tin, khoa học kỹ thuật. Người ta cũng tiếp tục đẩy mạnh phát triển, cho nên đạo thuật cũng phải biến hóa, bao gồm cả Long Hổ Sơn, các thế gia nữa. Trải qua hơn ngàn năm, trăm năm phát triển, đạo thuật đuổi quỷ cũng không ngừng cải tiến. Ví dụ như Long Hổ Sơn của chúng tôi đã từng lấy pháp khí để trảm yêu phục ma, trải qua diễn biến thuận theo thời đại thì thay đổi lấy làm phù chú để trừ ma diệt quỷ. Bất quá tại sao lại phải đổi? Bởi vì những đạo thuật bắt quỷ khác cũng biến đổi, mặc dù biến đổi cũng không quá xa rời bản chất, mà đạo thuật chính phủ cũng không giống như vậy. Thời đại này là thời đại của khoa học, đạo thuật chính phủ được sáng lập ra trong thời đại khoa học, coi như là đạo thuật hiện đại, so với đạo thuật truyền thống có khác biệt nhưng thật ra vẫn đồng tông thôi. Nói đến đây, Trương Hạo lại nhìn Sở Lệ Lệ. Sở Lệ Lệ cô nương, cô hẳn cũng biết chứ, mặc dù cô tiếp xúc với nhóm chúng tôi là đạo sĩ, nhưng bao gồm cả Vương Bình tiên sinh, còn có cả muội muội của tôi nữa, cũng đâu có dạy cô đạo thuật. Nguyên nhân lớn nhất là đạo thuật của chúng tôi không phải là người bình thường có thể học được, cần phải có thiên phú và thể chất. Sở Lệ Lệ nghe vậy liền gật đầu. Từ khi quen biết Vương Bình đến bây giờ đã được mấy tháng, càng tiếp xúc với thế giới này mới mở ra, nàng lại càng cảm giác được hữu tâm vô lực. Nàng chỉ có thể nhìn, chứ cũng không có tác dụng gì trong cái thế giới này. Điều duy nhất có thể giúp đó chính là thân phận cảnh sát của nàng sẽ giúp Vương Bình làm việc dễ dàng hơn một chút. Nàng thường xuyên cãi nhau với Vương Bình, không có nghĩa là nàng ghét Vương Bình. Đêm qua, Vương Bình cùng thủy quỷ nhảy xuống nước nửa giờ đồng hồ, quả thật làm cho Sở Lệ Lệ bị dọa sợ. Nàng cũng sinh ra hối hận, ảo não, tại sao mình lại không có bản lĩnh để giúp hắn. Nhà đầu điên, đang cảm thán cái gì vậy? Thôi được rồi, cứ ở bên cạnh ta làm một cái bình hoa xinh đẹp là được rồi. Vương Bình cười cười, kết quả Sở Lệ Lệ một quyền đánh tới. Hai huynh muội Trương Hạo thấy thế, cười cười rồi tiếp tục nói, muội muội của tôi nhắc đến đạo thuật chính phủ, thật ra cũng không tính là đạo thuật. Nguyên nhân lớn nhất là vì đạo thuật của chính phủ và đạo thuật chính thống có sự khác biệt. Đạo thuật của chính phủ không cần thể chất mà ai cũng có thể học được. Vương Bình và Sở Lệ Lệ giật mình, mắt lộ ra ngạc nhiên. Ai cũng có thể học sao? Ánh mắt của Sở Lệ Lệ tỏa sáng, trên mặt tràn đầy tò mò. Ai cũng có thể học, chẳng phải là mình cũng có thể học? Đáng tiếc, Chưa kịp để cho nàng cao hứng, Vương Bình đã dội một gáo nước lạnh. Nhà đầu điên, đừng có mà vui mừng. Đạo thuật chính phủ ai cũng có thể học, nhưng mà sẽ không phổ biến đâu. Khẳng định là còn có nguyên nhân đó. Từ khi bước vào nghề bắt quỷ, Vương Bình liền phát hiện ra một điều rất quỷ dị. Tựa hồ như là khác xa trong tưởng tượng. Từ trước tới nay mình có hệ thống, Vương Bình bắt đầu đuổi quỷ cũng rất dễ dàng. Sự việc đều diễn ra ở Bằng Thành. Ngắn ngủi chưa đầy mấy tháng, 7-8 vụ giết người ở Bằng Thành đều diễn ra dính dáng. Chỉ là ngẫm lại cũng không thể tưởng tượng nổi. Điều mấu chốt là những vụ giết người này đều rơi vào tay của Vương Bình. Vương Bình tin những địa phương khác của Bằng Thành cũng có hiện tượng nháo quỷ, chỉ là mình chưa có đến cho nên cũng không có biết. Tuy nói quỷ quái dễ gây lên chấn động cho xã hội, nhưng cũng không ảnh hưởng gì đến việc chính phủ âm thầm bồi dưỡng những nhân sĩ bắt quỷ. Những người này học đạo thuật của chính phủ, cùng với sự kiện liên tiếp phát sinh ra nháo quỷ, làm sao lại trông giống như là có ai đó bày ra cái sự tình này để bồi dưỡng đám người đó sao? Trên thực tế cũng chưa chắc như vậy. Vương Bình cảm thấy hắn chưa từng gặp qua nhân sĩ học đạo thuật chính phủ, duy nhất chính là huynh muội Trương Hạo là đạo sĩ mà thôi. Vương Bình phỏng đoán. Huynh muội Trương Hạo cũng gật đầu. Không sai, đúng như Vương Bình tiên sinh nói, đạo thuật chính phủ thiếu hụt nghiêm trọng, cho nên không thể mở rộng, cũng không thể bồi dưỡng nhân tài theo số lượng lớn được. Bởi vì dù sao cũng là đạo thuật, là những thứ linh dị, đâu có thể nào phổ biến đâu. Vậy rốt cuộc đạo sĩ đuổi quỷ của chính phủ là như thế nào? Đối mặt với Sở Lý Lị và Vương Bình hỏi, Trương Hạo thừa nước đục thả câu. Bây giờ tạm thời không thể tùy tiện nói. Vương Bình tiên sinh, Sở Lý Lị tiểu thư, các người đến lúc đó tự mình cảm nhận thì biết. Bởi vì nhìn đối phương, có lẽ bọn họ là đạo sĩ truyền thống hay là đạo sĩ của chính phủ thì cũng chưa thể phân biệt được. Lúc này có tiếng thông báo ở sân bay, máy bay sắp xuất phát. Mấy người của Vương Bình tạm thời bỏ câu chuyện này, đứng dậy đi đến cửa kiểm an. Lúc này ở Kinh Đô, trong một khách sạn cao cấp, Trịnh quản lý đang ở quầy rượu, vừa đi đi lại lại, thỉnh thoảng lại nhìn ra phía ô tô như đang chờ một nhân vật quan trọng. Đột nhiên quản lý Trịnh thấy một chiếc xe BMW lái tới, ánh mắt sáng lên, tiến lên nghênh đón. Xe BMW mở ra, Vương Bình, Trương Hạo từ trên bước xuống. Ê, Trương Hạo tiên sinh, các người đã về rồi. Ê, làm chúng ta chờ mãi. Trịnh quản lý thần kinh căng thẳng, tươi cười. Theo như trước đó Trương Hạo đã phân phó, Trịnh quản lý đã đem toàn bộ tầng 26 và hai tầng trên tầng dưới phong bế lại, không cho người ngoài ở. Mặc dù như vậy, khách sạn vẫn không có công bố chuyện gặp quỷ. Người làm ở khách sạn đều hoang mang. Mặc dù chưa có thương vong đối với nhân viên, nhưng cũng ảnh hưởng rất nhiều đến thanh danh của khách sạn. 3 tầng 25, 26, 27 không mở đã làm cho khách sạn tổn thất nghiêm trọng. Hiện tại thanh danh có vấn đề, quản lý Trịnh áp lực tăng gấp bội, cảm giác bất kỳ lúc nào cũng sẽ bị hội đồng quản trị có thể sa thải mình. Hai vị này chính là Trương Hạo tiên sinh mời đến, là quý nhân. Các người có khỏe không? Tên tôi là Trịnh Thành Hồng, là quản lý của khách sạn Vạn Lệ. Trịnh quản lý cùng với Vương Bình và Sở Lý Lị chào hỏi. Thì ra là Trịnh quản lý. Xin chào. Từ trước đây ở Bằng Thành tôi đã nghe nói tên tuổi của ông, chăm nghe không bằng một thấy. Nói xong, Vương Bình lặng lẽ liếc sang Sở Lý Lị. Trịnh quản lý này vừa mới gọi là gì? Là Trịnh Thành Công hay là... Vương Bình căn bản là cũng không nghe giới thiệu, một lòng đang nghĩ đến chuyện khác. Trịnh quản lý kinh ngạc, ở Bằng Thành đã nghe qua tên tuổi của mình. Mình nổi tiếng như vậy sao? Mình nhớ là mình cũng chưa từng đến Bằng Thành. Đúng rồi, Vương tiên sinh vừa rồi gọi là cái gì mà Trịnh Thành Công, là mình nghe lầm sao? Lúc này, Vương Bình nắm chặt tay của quản lý Trịnh Thành khẩn. Tôi một đường từ Bằng Thành đi đến đây hơi mệt, có thể an bài cho chúng tôi chỗ ở được không? Đúng rồi, tôi có hội chứng bị sợ hãi giam cầm, cho nên nếu như sắp xếp phòng thì phòng rộng một chút. Hay, chứ nếu không tôi sợ rằng cái hội chứng của tôi sẽ bị phát giác đó. Chương 51. Quỷ là dùng để chơi. Nghe Vương Bình nói, hắn có hội chứng sợ hãi giam cầm. Sở Lị Lị cạn lời: "Người đó, ngươi làm như ta chưa thấy cái nhà trọ của ngươi sao? Chỉ độ 50 mét vuông, ngươi lại còn nói nếu như nhỏ hơn mấy trăm mét vuông thì sẽ phát tác hội chứng. Nếu như theo như ngươi nói, không phải là mỗi một ngày ngươi ở trong nhà trọ của ngươi mà run rẩy sao?" Hai huynh muội Trương Hạo tự nhiên cũng là dở khóc dở cười. Bọn họ rất hiểu tính của Vương Bình, bất quá hai người cũng không có vạch trần, bảo Trịnh quản lý cứ sắp xếp theo như Vương Bình nói. Vương Bình kéo Trịnh quản lý giống như là gặp đồng hương, khoác vai còn nhiệt tình hơn: "Này quản lý Trịnh, khách sạn của ông có cái gì ăn không? Tôi nghe nói các khách sạn đều có một món ăn chứ danh, cái gì mà cua hoàng đế, cái gì mà trứng cá hồi, rồi còn party, cái gì mà của Tây Phương." Nói đến chuyện này còn nữa, tôi quên không nói cho ông biết, tôi dị ứng rau quả. Mỗi một lần ăn rau quả thì sẽ nổi phát ban, làm không cẩn thận là trúng độc mà chết. Cho nên tôi mong rằng lúc ông làm đồ ăn cho tôi cũng đổi hết thành thịt, nghe chưa? Còn nữa, ở đây có khu vực massage không? Ấy, tôi đi máy bay lúc ngủ không cẩn thận bị sái cổ đó, cần phải xoa bóp một chút. Trịnh quản lý nghe thấy liền cạn lời: "Có thể lên làm giám đốc của một khách sạn 5 sao, cách đối nhân xử thế của hắn cũng rất đa mưu túc trí." Hắn cũng nghe ra ý tứ trong lời của Vương Bình. Hắn nhìn về phía hai huynh muội Trương Hạo: "Trương Hạo tiên sinh, Trương Nghiên tiểu thư, các người chắc chắn đây là các người mời đến người nổi bật nhất trong thế hệ trẻ tuổi hay sao? Các người chắc chắn là mời hắn đến để bắt quỷ không, hay là đến đây chơi vậy?" Hiện tượng nháo quỷ của khách sạn Vạn Lệ, mời đạo sĩ hỗ trợ làm chủ ở đây chắc chắn sẽ không để cho khách đến để trả tiền, toàn bộ phải bao ăn bao ở. Xem ra cái kiểu nói chuyện này của Vương Bình không giống như là bắt quỷ, giống như là khách đến chơi vậy. Tầng 24 của khách sạn Vạn Lệ, trong phòng tổng thống, Vương Bình thoải mái ngồi xuống cái ghế salon mềm, nhìn căn phòng vỏn vẹn 400 mét vuông là phòng tổng thống, hài lòng đến vô cùng. Phòng lớn như vậy lần đầu tiên hắn mới được ở, lại còn là phòng VIP tổng thống. Quả nhiên kẻ có tiền là sống cuộc sống xa xỉ. Một gian phòng một đêm tốn mất 6 vạn. Bà mẹ! Vương Bình đã quyết định tối nay nhất định là vì để gia tăng GDP của quốc gia, hắn sẽ cố gắng một phen. Trước hết hắn nằm trong một cái bồn tắm lớn, ngâm mình 1 giờ, sau đó cuốn khăn tắm. Hắn nhất định phải chụp lại ảnh một lần hưởng thụ cái bối cảnh xa hoa này. Hắn gửi lên trên vê tin cho bạn bè của mình: "Này anh em ấy, hôm nay tôi ăn chơi tiêu tiền đây." Lập tức có các tin nhắn hồi đáp: "Còn mẹ nó chứ, Vương Bình này, người trúng sổ số hay sao? Hay không phải là tin tức thông báo trong chương trình sổ số miền Bắc hôm nay là người trúng giải đặc biệt chứ? Vương Bình, có phải là người đã cưới được công chúa của Dubai không?" "Ấy Vương Bình, ngươi không phải là cướp công chúa Dubai mà ngươi trở thành là tỷ phú của Dubai rồi, thật là hào hoa phong nhã." Vương Bình, ngươi thật là đẹp trai mà, không cần nhìn cũng biết là đẹp trai mà. Lúc này, tại phòng ăn của khách sạn Vạn Lệ, Vương Bình ăn cua hoàng đế. "Trương Hạo, lệ quỷ kia khi còn sống là một minh tinh." Căn cứ theo như Trương Hạo kể, lệ quỷ này 10 năm trước là một vị minh tinh, khi chết tức giận mà hóa thành lệ quỷ. 10 năm trước, lệ quỷ này trong lúc nhất thời có rất nhiều fan hâm mộ, nhưng nàng vì cầu sự nổi tiếng lại đi phẫu thuật thẩm mỹ, chẳng biết tốt xấu thế nào, dẫn đến nhân khí lại tụt xuống ngàn trượng. Nàng không cam tâm như vậy, lại tiếp tục đi phẫu thuật tiếp. Cuối cùng loanh quanh thế nào lại bị hủy dung, khuôn mặt bê bết, đau khổ mà tự sát. Trước khi chết, trong lòng của nàng còn oán hận, tràn ngập hận ý với cả thế giới này. Hơn nữa còn vô cùng hận thế giới giải trí, dù sao cũng chính là oán trời oán đất. Lệ quỷ này rất hung ác, nàng khi chết là chết ở trong gian phòng số 26, ở tầng 26. Qua điều tra, khách sạn này trước đây vốn dĩ là một nghĩa địa, về sau xây dựng khách sạn lên. Tôi nhớ nàng là vì thôn phệ những quỷ hồn ở nghĩa địa mà lột xác thành lệ quỷ, Trương Hạo kể lại. nghĩa địa. Sau đó xây lên những tòa kiến trúc lớn, đây là chuyện cũng rất là bình thường. Tỷ như rất nhiều trường học bây giờ kỳ thật cũng một phần là xây trên nghĩa địa. Bởi vì nghĩa địa là một nơi không có tiện nghi trên mặt đất, cơ bản là cũng không có ai muốn mua để xây nhà. Phần lớn đều là xây thành những công trình công cộng. Có lẽ là quỷ hồn ở nghĩa địa có rất nhiều, nàng nhận oán khí ở đây. Nhưng ở tầng 26, oán khí của nàng mới mạnh nhất được. Dù là không ra khỏi tầng 26, oán khí và âm khí cũng có thể ảnh hưởng đến những tầng lầu khác, dẫn đến khách ở đây gặp quỷ. Nói đến đây, sắc mặt của Trương Hạo cũng vô cùng ngưng trọng. Nếu như mà tính phạm vi tác động của lệ quỷ đến những vùng khác, ấy, có lẽ là tôi đã đánh giá thấp nàng rồi. Nguyên bản rằng tôi tưởng rằng nàng đã thôn phệ 7-8 quỷ hồn, hiện tại ít nhất cũng phải là đến mười mấy. Trịnh quản lý nghe hai người nói chuyện, một con quỷ nuốt đến mười mấy con quỷ khác, sắc mặt bị dọa cho tái nhợt. Ừ, vậy có thể giải quyết không? Trương Hạo lắc lắc đầu. Cái này thì phải hỏi Vương tiên sinh, tôi dù sao cũng đã không giải quyết được. Vương tiên sinh, cậu đối với lệ quỷ này có giải thích gì không? Quản lý Trịnh quay đầu, thần sắc vô cùng khẩn trương run rẩy. Giải quyết lệ quỷ, đây là liên quan đến bát cơm của hắn. Mỗi một người sắc mặt đều nghiêm túc, thể hiện rằng chuyện lệ quỷ này không thể coi thường. Chỉ có một mình Vương Bình cũng không có cảm giác gì. Hắn lấy khăn lau lau miệng, vỗ vỗ bả vai của Trịnh quản lý. Được rồi, quản lý Trịnh, không cần phải sợ hãi quá như vậy. Chẳng phải chỉ là một lệ quỷ sao, không cần phải lo lắng. Nói xong, Vương Bình lộ ra thần sắc nhớ lại. Khi còn bé, cha tôi cũng đã từng nói, quỷ không có đáng sợ, có thứ còn đáng sợ hơn cả quỷ. Tôi nói cho ông biết một câu, người sợ quỷ 3 phần, quỷ sợ người 7 phần. Cho nên nếu như người gặp quỷ, quỷ có dũng khí dọa ông, vậy ông chơi đùa cho nó chết mẹ đi. Mọi người nghe vậy, vẻ mặt sững sờ ngây ngốc. Sở Lệ Lệ nhìn Vương Bình cổ quái. Giờ khắc này dường như nàng đã hiểu vì sao mỗi một lần Vương Bình bắt quỷ giống như là đi chơi vậy. Có lẽ là vì hắn học được từ cha hắn. Vương Bát Bình, phụ thân của ngươi quả nhiên là vô địch. Huỳnh muội Trương Hạo thần sắc cũng rất phức tạp. Lệ chuyện liên quan đến cha của Vương Bình, bọn họ đã nghe cái cố sự ăn thịt chó mà Sở Lệ Lệ kể, cũng biết rõ đây là một người cha vô cùng kinh khủng. Hiện tại xem ra có lẽ như thế, tại sao lại không coi con gà trai là con trai vậy? Đây là muốn dùng một phương thức bồi dưỡng vô cùng biến thái để mà dạy con trai. Quỷ dùng để chơi, nhưng câu nói này cũng thật là bá đạo. Ngươi không sợ con trai của ngươi nghe như vậy nhiều, bị dạy dỗ như vậy nhiều, sau này tâm lý có biến thái hay sao? Xem ra nhớ lại lúc Vương Bình tiên sinh này chơi đùa với con thủy quỷ, đúng thật như là đang chơi đùa vậy. Hai đứa bọn nó chơi trò đuổi bắt. Điều đáng nhắc tới đó là Vương Bình không có nói láo. Cha của hắn đúng thật đã từng nói với hắn câu này. Chỉ bất quá lão cha của hắn nói không phải là quỷ có dũng khí dọa người thì ngươi chơi đùa chết nó, mà câu nói chính xác là quỷ có dũng khí dọa ngươi, vậy ngươi liền hiếp chết nó. Sở dĩ đổi thành là chơi đùa chết đó, bởi vì ai bảo Vương Bình có hệ thống chơi đùa với quỷ. Bắt quỷ, cả đời này không thể nào an phận. Muốn an phận bắt quỷ thì chắc chắn chỉ có thể lựa chọn phương thức là chơi đùa với quỷ. Chơi đùa với quỷ cũng vẫn có thể duy trì được cuộc sống sinh hoạt. Nói đến đây, Vương Bình vỗ vỗ bả vai của quản lý Trịnh, liếc nhìn đám người, ngữ khí vô cùng nghiêm túc. Cho nên quỷ không phải là để sợ, mà là dùng để chơi đùa. Các người nhớ chưa? Chương 52. Mặt trăng quá lớn sẽ bị ánh trăng làm bỏng. Quản lý Trịnh năm nay đã 37-38 tuổi. Hôm nay hắn đã trải qua một năm vô cùng vất vả, bởi vì lại có một chàng trai đuổi quỷ nói với hắn quỷ không phải là dùng để sợ, mà là dùng để chơi. Hắn cảm giác thế giới quan của mình bị phá vỡ. Xin thôi đi, đừng nói là chơi đùa với quỷ, thôi đi. Huynh muội Trương Hạo cùng với Sở Lệ Lệ ngược lại lại không có nghĩ như là quản lý Trịnh. Bọn họ đã chứng kiến Vương Bình bắt quỷ, nhất là Sở Lệ Lệ, cho nên nàng cũng không có kinh ngạc. Bọn họ lúc này chỉ là hiếu kỳ trong lòng. Tuổi thơ của Vương Bình đến cùng đã trôi qua như thế nào. Hắn đã tiếp nhận hệ thống giáo dục gì là thả rông, mà tại sao lại có cái suy nghĩ biến thái như vậy? Thậm chí bọn họ còn có một ý nghĩ vô cùng mãnh liệt, là một lần muốn gặp cha của Vương Bình, nhìn xem vị này dáng dấp ra làm sao. Sở Lị Lị lẩm bẩm: Vương Bình, quê của ngươi ở đâu? Đến lúc nào về cục cảnh sát ta sẽ điều tra thêm, nó không chừng là cha của hắn đang ở quê đó. Cùng lúc đó, Vương Bình đang hăng say truyền thụ tri thức cho quản lý Trịnh. Quản lý Trịnh này, tôi nói cho ông biết, ông không cần phải sợ quỷ. Người cũng như là quỷ, ấy, người và quỷ như là một cặp tình nhân. Quỷ dọa người giống như là tình nhân cãi nhau vậy. Cho nên lúc này ông chỉ cần nghĩ như thế thì đảm bảo sẽ không bị quỷ nó giết ông. Nghĩ như thế nào? Bọn Trương Hạo cũng tò mò nhìn qua. Đầu tiên, nếu như ông gặp quỷ, điều thứ nhất phải làm đó là không được sợ, cứ nằm giả chết. Nhớ kỹ, con mắt của ông phải mở thật to nhìn con quỷ. Nhớ kỹ là phải thở, đừng có nín thở đó, nghe chưa? Lúc đấy con quỷ khẳng định là sẽ mơ hồ ngây ngô, hỏi ông đang làm gì. Ông lúc đó mới trả lời là bị người hù chết. Con quỷ tiếp tục sẽ còn hỏi: người bị ta hù chết thì tại sao mắt còn mở trừng trừng như vậy? Ông cứ nói là bị người dọa chết không nhắm mắt. Quỷ sẽ lại hỏi: vậy vì sao chết còn hô hấp? Ông trả lời là ta chết không nhốt trôi cái cục tức này. Khẳng định đến lúc đó quỷ sẽ không dám ăn thịt ông đâu. Mọi người nghe vậy liền cạn lời. Quản lý Trịnh lầu bầu: Vương Bình tiên sinh, là cậu đang nói đùa, làm sao lại quỷ lại không ăn cậu được? Tôi nói thật đó, nếu như ông cứ làm theo như tôi nói, quỷ khẳng định coi ông là cái thằng tâm thần. Ai thèm động đến thằng tâm thần đâu, đúng không? Bởi vì quỷ nó cũng sợ bệnh tâm thần. Ai cũng biết đầu óc của bọn tâm thần nghĩ điều gì, vạn nhất nó nổi điên lên thì rách việc lắm. Đám người lại tiếp tục cạn lời. Nó nổi điên lên thì ra không chỉ là người sợ bọn tâm thần, mà đến quỷ cũng sợ bọn tâm thần. Bất quá nói như cũng rất có đạo lý. Người bình thường một khi gặp bệnh nhân tâm thần, xác thực sẽ không có tranh cãi đôi co với người tâm thần, bởi vì bệnh nhân tâm thần là giết người sẽ không bị quy vào tội phạm pháp. Vương Bình cười ha hả nói: phương pháp này ngoại trừ thích hợp với quỷ, cũng thích hợp với mấy lão nhân ăn vạ đó. Ông gặp lão nhân ăn vạ thì trực tiếp nằm thẳng cẳng ra, cứ làm như theo như tôi nói là được rồi. Quản lý Trịnh nghi ngờ nhìn Vương Bình. Vương Bình giảng đạo lý không phải là không có căn cứ, quả thật là nói ra cũng có chút môn đạo. Có câu nói rất hay: gặp phải ác quỷ hung ác, sợ đến mức không muốn sống. Kẻ không muốn sống thì lại sợ kẻ điên. Cũng không ai nguyện ý muốn so đo với một kẻ đã chán đời và giằng co với một kẻ tâm thần. Sau bữa ăn, quản lý Trịnh trầm tư rời đi, bộ dáng dường như đã tin những lời Vương Bình nói, cảm giác như nếu như mình gặp được quỷ, nhất định sẽ làm như lý thuyết của Vương Bình. Đi thang máy về tầng 26, keng một tiếng, thang máy mở ra, bước vào tầng 26. Hành lang tầng 26 ánh đèn sáng, nhưng lại trông có vẻ u ám. Rõ ràng đã mở ra máy thông khí, tăng độ ấm, nhưng tại sao lại lạnh lẽo như là đi vào trong tủ lạnh vậy? Ra khỏi thang máy, hành lang hẹp dài, không có một bóng người, lặng lẽ. Tầng lầu này chỉ có hai phòng, một là phòng hào hoa, một là gian tổng thống. Mà nữ lệ quỷ lại chính là ở gian phòng hào hoa, gần ngay thang máy. Ở trên cửa phòng hào hoa, trên mặt đất đầy mảnh gỗ vụn, ở vách tường đối diện dọ lõm sâu, tựa hồ như đã phát sinh một vụ đánh nhau kịch liệt. Được rồi, các người ở trong thang máy chờ ta đi, ta đi ra xem một chút. Vương Bình bỏ lại một câu, sau đó đi đến phòng hào hoa cách mấy mét. Càng đến gần phòng hào hoa, nhiệt độ trong không khí càng thấp, thậm chí đã đến 0 độ. Cách cửa phòng hào hoa 2 mét, Vương Bình móc túi ra một cái bình nhỏ, đứng ở cửa ra vào, ngó vào bên trong. Ở trong phòng giống như là Quỳnh Lâu Ngọc Vũ ở thời cổ đại. Thẳng trước mắt có một dòng sông nhân tạo rộng nửa mét. Ở trên dòng sông có một cây cầu đá. Ở bên cạnh đó có một cái tiểu đình trông như là quán chè vậy. Ở tiểu đình còn có một tiểu viện, cánh cửa cổ kính giống như là đình viện cổ đại. Ở trong đình có bày một cái bàn đá màu đen dài. Có một nữ nhân mặc áo dài màu đen đang ngồi ở trong đình nhìn Vương Bình cười. Cái áo dài này rất tào nhã, vạt áo cũng xé ra đến tận đùi, thuận thế mà nhìn lại. Đôi chân dài hở một nửa bờ mông như ẩn như hiện, thậm chí còn nhận ra là nàng không mặc quần lót. Tiểu ca. Nữ nhân mặc áo dài mỉm cười, kiều diễm vô cùng, một tay ngoắc ngoắc với Vương Bình, một tay mở nút thắt của áo dài, lộ ra bờ vai trắng tinh, đẹp như ngọc, xương quai xanh vô cùng dụ hoặc. Tiếng của nàng như là u liên, tê dại đến tận xương tủy, làm cho cái phần bụng dưới của người ta nổi lên dục vọng nguyên thủy. Ta có đẹp không? Nữ nhân mặc áo dài quyến rũ. Vương Bình mỉm cười, từ trong miệng móc ra một cái bình nhỏ, một tay giơ bình nhỏ, một tay giới thiệu. Vị mỹ nhân nữ này, ta tên là Tiểu Vương chứ không phải là Tiểu Ca. Mặt khác, ta long trọng giới thiệu với ngươi một sản phẩm dưỡng da mà công ty của ta mới thiết kế ra. Ê, đây chính là tên là Tiểu Thiến, ngươi mau trở lại, có muốn thử hay không? Nữ nhân áo dài đang câu dẫn Vương Bình liền dừng cánh tay lại. Lệ quỷ mờ mịt, thuộc tính cộng 1. Trong giây phút ngây ngốc một chút, lệ quỷ lại khôi phục lại trạng thái vũ mị, một tay vung lên hướng về phía Vương Bình, ngoắc ngoắc, một tay đưa lên cắn trên môi đỏ. Tiểu ca, tối nay ánh trăng đẹp như vậy, ngươi không muốn làm một chút gì đó vui vẻ với ta sao? Ây. Âm thanh đáp lại của Vương Bình, một bước đi qua dòng sông đến trước mặt lệ quỷ. Một tay cầm lấy nút áo của nàng cài lại mới nói, tối nay ánh trăng chiếu mạnh quá. Ê, mặt trăng chiếu sáng như thế kia, mỹ nhân ăn mặc phong phanh như thế này, cẩn thận bị ánh trăng làm bỏng đấy. Lệ quỷ nhìn chủ nhân, nghĩ thầm, ngươi ban cho ta một đêm bỏng nắng, thuộc tính cộng 1. Được rồi, đến đây đến đây, ta đề cử với ngươi một sản phẩm dưỡng da để chống bỏng. Đây chính là sản phẩm của Paris Oreo dưỡng da cao cấp, tên là Pháp Hải. Ngươi không biết yêu bản thân, hiện tại đang có hạ giá đó, miễn phí dùng thử. Lệ quỷ ngây ngốc, nghĩ thầm, chủ nhân, đây không phải nói là bảo vật sao, tại sao lại biến thành hãng Oreo, thuộc tính cộng 1. Nói xong, Vương Bình đem nước ở trong bình đổ vào trên tay của lệ quỷ, bắt đầu xoa xoa lên mu bàn tay của nàng. Mỹ nữ, có phải là thoải mái hay không? Ngươi nhìn mu bàn tay xem, có phải bôi lên cái này sẽ cảm giác trắng hơn hay không? Đối mặt với động tác chào hàng của Vương Bình, hoàn toàn không coi sắc đẹp của mình vào đâu, lệ quỷ sắc mặt âm trầm, hai con người lóe lên ánh mắt dọa người. Nàng mất kiên nhẫn với Vương Bình, muốn trực tiếp giết chết hắn. Đúng lúc này, lệ quỷ bỗng nhiên cảm giác mu bàn tay chuyển đến lạnh lẽo, nhìn qua tay thì sững sờ. Lệ quỷ kinh ngạc, mu bàn tay lại trắng thật, chủ nhân không có lừa nàng, thuộc tính cộng 1. Chương 53, Pháp Hải hoàn tục. Thật sự là trắng sao? Lệ quỷ kinh ngạc lên tiếng. Ây, mỹ nữ này, lời này của ngươi ta không thích nghe đâu. Thân là nhân viên của công ty mỹ phẩm, ta chưa từng nói láo. Công ty mỹ phẩm này của ta là vô cùng uy tín, đây là một tác phẩm tâm huyết của công ty ta đó. Vương Bình nhìn nữ lệ quỷ mỉm cười thành khẩn. Bây giờ các công ty mỹ phẩm dưỡng da đang cạnh tranh kịch liệt, thị trường đã tiến đến bão hòa. Công ty của ta tuy là công ty lớn nhưng cũng không có dám chủ quan, cũng không có yêu cầu làm láo để mà đột phá. Không phải sao? Hay công ty của ta hiện tại đang bất mãn với thị trường, muốn chuyển thị trường sang khai thác đối tượng là quỷ. Có câu nói rất hay, ai chả thích cái đẹp đúng không? có người thích trưng diện. Vậy tại sao quỷ lại không thích trưng diện, có đúng không? Cho nên công ty của ta là muốn hướng đối tượng lên người của nữ quỷ. Đã sáng tạo ra sản phẩm dưỡng da này là bản Bạch Tố Trinh xinh đẹp. Ta không có nói láo đâu. Sản phẩm dưỡng da này tuyệt đối là dành cho quỷ đó. Nữ quỷ đi ra ngoài hại người nhất định là phải có cần sản phẩm này. Nói đến đây, Vương Bình khuôn mặt phiền muộn, ưu thương, cảm khái nói: người cứ thử tưởng tượng xem, làm quỷ vất vả biết bao, mỗi một ngày đều đi sớm về khuya, phơi nắng phơi sương, lại còn hại người. Ây, như vậy là ăn mặn. Thậm chí còn bị các đạo sĩ đuổi giết, dẫn đến người còn không ăn thịt được người ta, mỗi ngày đều không có ăn uống, cho nên cuộc sống cũng rất vất vả. Nhan sắc khẳng định là tiêu tụy. Vương Bình vừa nói, cảm giác như nước mắt lưng tròng. Hắn khẽ lau khóe mắt một chút. Người nói làm quỷ vất vả như vậy, không phải là muốn ăn một người thôi sao? Làm sao mà khó như vậy? Vừa phải trốn tránh đạo sĩ, vừa lo lắng tính toán đi hại người, quanh năm ngày tháng lo lắng đến rụng tóc, khẳng định là tóc sẽ bị khô, còn bị bạc, sợi tóc cũng không có tốt, làn da cũng nhăn nhèo. Dung nhan mỗi ngày một tiểu tụy già yếu, quỷ thì lại không thể nào đi dưỡng da dưỡng tóc. Bởi vậy không có mỹ phẩm nào dùng cho quỷ cả. Đây quả thật là tàn ác, là độc ác tàn nhẫn với quỷ mà. Như vậy chẳng phải là không công bằng hay sao? Vương Bình nói ra lời như từ tâm phủ, đem một chuyện đau khổ cả đời của một con quỷ mà kể ra. Lệ quỷ vừa mới nghe thì giật mình thất sắc, đến bây giờ mới tự nhiên vô thức gật đầu tán thành lời của Vương Bình. Lệ quỷ bị chủ nhân nói chuyện cảm động, trong lòng nổi lên đau thương, thuộc tính cộng 1. Lệ quỷ nghe chuyện của chủ nhân đã muốn khóc, cảm giác như mình sống thật là đau khổ, thuộc tính lại cộng 1. Lệ quỷ bị chủ nhân nói đã òa khóc, đối với vận mệnh của mình bi thảm, oán hận thiên đạo bất công, thuộc tính cộng 1. Kỳ thật, đừng nói là lệ quỷ, thậm chí đến cả Vương Bình cũng đang tin những lời mình nói. Quỷ thật là thê thảm. Cùng lúc đó, ở trong thang máy, bọn Trương Hạo vảnh tai nghe cuộc nói chuyện ở trong phòng. Cuộc nói chuyện của Vương Bình và lệ quỷ, bọn họ rất hiểu. Vương Bình nói chuyện với lệ quỷ một phen lời nói ra, giống như là lời nói từ đáy lòng. Sở Lị Lị và Trương Nghiên, hai người cũng khẩn trương, rồi sau đó buồn bã. Quỷ quả nhiên là thật thê thảm. Người xem, quỷ cũng là một loại sinh vật. Bọn họ ăn thịt người chẳng phải như giống như là chúng ta ăn thịt trâu bò lợn gà hay sao? Mà quỷ ăn thịt người thì lại bị người ta đánh giết. Mỗi một ngày đều bị đạo sĩ truy sát, trốn đông trốn tây. Đến cả ăn thịt người cũng không được yên, sợ bị đạo sĩ giết. Cảm tính là đặc trưng của đàn bà phụ nữ, cho nên quỷ cũng lập tức bị cảm động như sắp khóc. Các nàng không thể tưởng tượng nổi, mỗi một ngày đều tính toán ăn cơm, còn phải né tránh sự truy sát. Quan trọng nhất là không có mỹ phẩm dưỡng da để bảo trì nhan sắc. Mình nghĩ đến đây mà hai cô gái tê dại cả da đầu. Sống như vậy chi bằng không bằng chết. Quỷ thật là thê thảm. Trường Nghiên lại càng cảm giác lần sau nếu như đuổi quỷ, có lẽ cũng nên nhẹ tay với quỷ một chút. Ở một bên, Trương Hạo thân là đàn ông, đồng thời cũng cảm khái, cũng thông cảm với quỷ hơn. Hắn đang thầm nghĩ liệu có phải mình đã quá tàn nhẫn hay không. Lúc này, ở trong phòng hào hoa, Vương Bình tiếp tục kể lại sự thê thảm của quỷ. Đột nhiên, hắn không nhìn vào nữ quỷ nữa. Ánh mắt hoảng hốt. Này, ngươi xem, làn da của ngươi đã sạm lại như thế nào đây? Nhất định là vì bị phơi ánh trăng đó. Ngươi xem, tóc này, tại sao cũng cứng như là cây châm vậy? Cũng lâu không có chải hay sao? Ngươi xem này, mắt đã thâm quầng này. Ây gồ. Nữ quỷ bị Vương Bình nói dọa đến hoa dung thất sắc. Nàng che mặt mình run rẩy. Thật sao? Vương Bình thở dài. Đương nhiên là thật. Người có lấy một tấm gương mà xem, một mỹ nữ quỷ xinh đẹp như vậy tại sao lại đau khổ thành thế này? Vương Bình thở dài, lại một lần nữa thò tay vào trong bình nhỏ. Vị mỹ nữ quỷ, may mà ngươi gặp được ta đó. Sản phẩm này trong tay ta có thể giải quyết mọi vấn đề, tuyệt đối có thể làm cho ngươi tỏa sáng rực rỡ, đẹp đến mức hấp dẫn toàn bộ nam quỷ trong thiên hạ sẽ quỳ phục ở dưới chân ngươi. Nhanh, đưa đây cho ta, ta muốn... Lệ quỷ tin chuyện chủ nhân nói, thuộc tính cộng 1. Lệ quỷ điên cuồng, ham muốn thứ này, thuộc tính cộng 1. Thế nhưng Vương Bình lại lắc đầu, tránh đi lệ quỷ. Ở trong thang máy tầng 26, ba người Trương Hạo đang tập trung lắng nghe, bởi vì vừa rồi lại im lặng, không có động tĩnh. Sao không có tiếng gì vậy? Trương Hạo nghi hoặc. Trương Nghiên và Sở Lệ Lệ nhìn nhau, không có biểu thị gì. Đúng lúc Sở Lệ Lệ chuẩn bị nói gì đó. Ta muốn. Một tiếng nữ quỷ rít lên kinh thiên động địa, làm cho ba người chấn động. Bọn Sở Lệ Lệ trợn mắt há mồm. Có chuyện gì vậy? Không biết là lệ quỷ đang làm gì. Âm thanh này có một loại dục vọng điên cuồng. Vương Bình đang làm gì lệ quỷ? Không kịp để cho ba người suy đoán, lệ quỷ cùng Vương Bình kêu lên. Ta muốn, nhanh cho ta, nhanh lên, ta van xin người, nhanh cho ta đi, ta muốn, nhanh lên, nhanh, lau cho ta, ta muốn mà, lau hết đi, cho hết toàn bộ vào đi, đừng có giữ lại gì. Người tại sao lại không cho ta? Người không cho ta giết người. Nghe đến đây, ba người mặt đờ đẫn, là tính huống gì vậy? Nữ quỷ kêu như vậy, tại sao lại giống như là dục vọng, lại bất mãn? Vương Bình là đang bắt quỷ sao? Sao lại nghe không giống như là đang đuổi quỷ, mà giống như là đang làm chuyện y y với quỷ vậy? Bỗng nhiên âm thanh của Vương Bình truyền đến. Lau lau lau lau lau. Ê, người biết mà, sau khi lau xong ta sẽ giết người đó. Ba người ngây ngẩn, thật sự là ngây ngẩn, không biết trong phòng phát sinh chuyện gì. Bọn họ cảm giác như là đang tái hiện lại bộ phim Pháp Hải và Bạch Tố Trinh vậy. Trong thời khắc này, ở trong phòng hào hoa, Vương Bình tay nắm thành quyền, điên cuồng đánh nữ quỷ. Vừa rồi Vương Bình cố ý chơi đùa với nàng để lấy điểm thuộc tính, liên tiếp được hệ thống nhắc nhở, Vương Bình rất vui thích. Nữ quỷ điên cuồng, muốn lau nước dưỡng da, muốn trắng đẹp, thuộc tính cộng 1. Nữ quỷ cộng 1. Nữ quỷ cộng 1. Nữ quỷ cộng 1. Vương Bình chậm rãi lau nước dưỡng da cho lệ quỷ. Ai ngờ lệ quỷ đột nhiên điên cuồng mà cướp lấy cái bình nhỏ. Lúc này Vương Bình không vui, nhìn điểm thuộc tính kiếm được cũng không sai biệt, quay người lại điên cuồng đấm nữ quỷ. Nữ quỷ bị đấm một loạt, một hồi liền hiện ra nguyên hình, là một người tóc tai bù xù, ở bên dưới toàn là máu. Nhìn bộ dáng này, Vương Bình thiếu chút nữa thốt lên. Người đó, người là không biết chết kiểu gì mà kinh khủng như vậy. Lệ quỷ vẫn cứ phiêu phiêu giật giật trước mặt của Vương Bình. Bộ dáng này quả thật là khủng bố. Tại sao lại xấu đến bỏ mẹ như vậy? Hết chương 53. Hết tập 8. Ok, các bạn đã thấy đó, quỷ cũng muốn làm đẹp, đúng không ạ? Và ở cái tập này chúng ta đã thấy rằng cái quan điểm bắt quỷ của Vương Bình cũng rất là thú vị. Và chúng ta cảm thấy rằng là cái hệ thống này nó không chỉ đơn thuần là như thế. Và đằng sau Vương Bình, cái việc Vương Bình của chúng ta có được hệ thống nó không đơn giản như thế. Dường như cái người cha của hắn nó có một cái điều gì đó rất là đặc biệt. Các bạn có để ý không? Từ tập trước đến tập này, người cha của Vương Bình nó có một cái điều gì đó rất đặc biệt mà chúng ta cảm giác như muốn tò mò với cái người đàn ông này, về cái cách ông dạy con. Nó không chỉ đơn thuần như là một người cha cuộc sống bình thường dạy một người con. Liệu rằng sau này cha của Vương Bình có liên quan gì hay không, hoặc là liệu rằng biết đâu cái dòng họ Vương nó thật sự là một cái gì đó, chúng ta sẽ cùng theo dõi. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại.